Chư Phật trong các thế giới ấy cùng phát ra lời thọ ký rằng: tại thế giới Sang Đà La, trong kiếp hiện trì, con người có tuổi thọ 8 vạn năm. Có Đức Phật ra đời, hiệu là Bảo Tạng. Có vị chuyển luân thánh vương, tên là Vô Lượng Thanh Tịnh, cai quản 4 cõi thiên hạ. Trong suốt 3 tháng cúng dường Đức Như Lai Bảo Tạng và chư tỳ kheo tăng, do nơi căn lành ấy trải qua số A Tăng kỳ kiếp nhiều như số các sông Hằng, rồi khi bắt đầu số A Tăng kỳ kiếp thứ hai cũng nhiều như số các sông Hằng, liền được thành Phật, hiệu là Vô Lượng Thọ. Thế giới tên là An Lạc, hào quang tỏa ra quanh thân Ngài, thường chiếu khắp 10 phương, mỗi phương đều soi thấu đến số thế giới của chư Phật nhiều như số các sông Hằng. Bây giờ Đức Như Lai Bảo Tạng liền vị đại vương mà thuyết kệ rằng: khắp 10 phương thế giới, cõi đất đều chấn động, cùng những chốn núi rừng nhiều như các sông Hằng. Này ông hãy đứng lên, ông đã được thọ ký, là bậc thiên nhân tôn, bậc thắng pháp điều ngự. Chuyển Luân Thánh Vương nghe được bài kệ ấy thì trong lòng sanh hoan hỷ, cung kính lễ bái dưới chân Phật, rồi lui ra gần đó, ngồi yên lặng lắng nghe thuyết pháp. Phật Phạm Chí Bảo Hải lại bảo với Thái tử Bất Tuân: Thái tử, hãy đem công đức cúng dường bảo vật này cùng với việc trước đây cúng dường Đức Như Lai và chư tỳ kheo tăng đủ các loại trân bảo trong suốt 3 tháng, đem công đức này hồi hướng trong đời tương lai cầu chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Với công đức bố thí cúng dường hôm nay, chẳng nên cầu được làm Đao Lợi Thiên Vương hay Đại Phạm Thiên Vương. Vì sao vậy? Hết thảy những gì có được hôm nay do phước báo cũng đều là vô thường, không có tướng nhất định, khác nào như cơn gió thoảng qua nhanh. Vì thế hãy dùng những phước báo có được do công đức bố thí cúng dường này để khiến cho tâm được tự tại, mau chóng thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, độ thoát vô lượng vô biên chúng sinh, khiến cho đều được nhập niết bàn. Thái tử trả lời rằng: Nay tôi quán xét thấy chúng sanh nơi địa ngục chịu nhiều khổ não. Bổn tánh của chúng sanh trong 2 cõi trời người bị bụi trần ô nhiễm mà phải nhiều đời thọ sanh trong 3 đường ác. Những chúng sanh ấy đều là do thân cận với kẻ ác, khiến cho sự hiểu biết chánh pháp bị thối chuyển, phải rơi vào chỗ tối tâm u ám, mất hết các căn lành, lại chấp giữ đủ mọi thứ tà kiến che lấp chân tâm, nên mới làm theo tà đạo. Đức Thế Tôn, nay con phát lời thệ nguyện lớn ở đây, hết thảy những căn lành của con đều xin hồi cho tương lai chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nguyện khi con tu hành đạo Bồ Tát, nếu có chúng sanh nào đang chịu đựng các khổ não, sợ sệt lo lắng, phải rơi vào chỗ tối tâm u ám không nơi nương tựa, nếu có thể xưng tụng danh hiệu của con, sẽ được con dùng thiên nhĩ mà nghe biết, dùng thiên nhãn mà thấy biết. Nếu chúng sanh này không thoát khỏi những thứ khổ não như thế, con quyết chẳng bao giờ thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thái tử Bất Tuân lại thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay con lại vì tất cả chúng sanh mà phát khởi nguyện lực cao trỗi thù thắng. Bạch Đức Thế Tôn, nếu như sở nguyện của con được thành tựu, xin cho phụ vương con trong đời vị lai thành tựu vô lượng thọ Như Lai. Sau khi chánh pháp diệt hết, sẽ chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. nguyện Đức Thế Tôn vì con mà thọ ký. Nay con cũng nhất tâm cầu thỉnh chư Phật hiện tại trong mười phương nhiều như số cát sông Hằng, nguyện mỗi vị đều vì con thọ ký. Đức Phật Bảo Tạng liền thọ ký. Ông quan sát hết thảy chúng sanh trong hai cõi trời người cùng với trong ba đường ác mà sinh tâm đại bi, muốn dứt trừ mọi khổ não cho chúng sanh, muốn dứt trừ mọi phiền não cho chúng sanh. Muốn tất cả chúng sanh đều được trụ nơi an lạc. Này, ta đặt tên cho ông là Quán Thế Âm. Quán Thế Âm, khi ông tu hành đạo Bồ Tát, đã có thể làm nên những Phật sự to tát, có trăm ngàn vô lượng ức na do tha chúng sinh được lìa thoát mọi khổ não. Quán Thế Âm, khi Đức Phật vô lượng thọ nhập Niết Bàn rồi, về sau nữa của số A Tăng kỳ kiếp thứ hai nhiều như số cát sông Hằng, vào lúc đầu hôm chánh pháp diệt mất, thì sau lúc nửa đêm, cõi thế giới ấy liền đổi tên là Nhất Thiết Trân Bảo Sở Thành Tựu. Mọi sự trang nghiêm tốt đẹp của thế giới ấy là vô lượng vô biên, vượt hơn cả thế giới an lạc. Vào sau nửa đêm hôm ấy, ông ngồi trên tòa báo kim cang dưới gốc cây bồ đề. Chỉ trong khoảnh khắc, một niệm đã thành tựu chánh giác. Hiệu là biến xuất Nhất Thiết Quang Minh Công Đức Sơn Dương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thọ mạng của Phật ấy là 96 ức na do tha trăm ngàn kiếp. Sau khi nhập Niết Bàn rồi, chánh pháp trụ thế 63 ức kiếp. Quán Thế Âm liền bạch Phật: Nếu như sở nguyện của con được thành tựu, thì nay khi con cúi đầu kính lễ Phật, nguyện chư Phật hiện tại trong số thế giới nhiều như số cát sông Hằng ở khắp mười phương, mỗi vị đều thọ ký cho con. Quán Thế Âm Bồ Tát bạch xong, liền cúi đầu sát đất lễ kính Đức Phật. Đầu mặt vừa chạm đất, ngay khi đó các cõi thế giới nhiều như số cát sông Hằng trong khắp mười phương đều có sáu điệu chấn động.